Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2679. Khóc chuyện audio.com. Trình Dịch bắc bóp khói một lần. Trầm mặc nói, làm sao, em ăn ngay nói thật. Anh cũng sẽ không đối với em làm cái gì. Nói thật là cái gì? Đương nhiên là vì về nhà. Trầm Mộc Bạch không có khả năng đem cái này nói ra. Cho nên cô chỉ có thể lặp lại lấy xin lỗi. Thật xin lỗi. Trình Dịch Bắc bình tĩnh nhìn cô một hồi lâu. Em cái này lại là có ý gì? Cô có chút mờ mịt nhìn người. Vô phương ứng đối lại bối rối. Thật xin lỗi, tôi là lừa gạt hai người. Tôi không lời nào để nói. Sau đó cúi đầu, chúng ta, chia tay đi mấy chữ này còn không nói ra. Cánh tay liền bị một cái tay hung hăng bắt lấy. Trình Dịch Bắc tròng mắt nhìn cô. Lạnh lùng nói. Tống Giao, em muốn nói chia tay. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, bằng không thì sao, khoảng chừng cũng là kết cục chia tay. Đến lúc đó các ngươi thích làm sao trả thù thì làm sao trả thù lại. Cũng không phải cô cặn bã đến hùng hồn, mà là hơi có chút xúc động cam chịu. Dù sao nhiệm vụ đều có thể thất bại, thế nào cũng không đáng kể đi. Kết quả gì cô đều có thể tiếp nhận. Không có khả năng, Trình Dịch Bắc cắt đứt lời cô nói. Trầm Mộc Bạch có chút kinh ngạc. Đối phương nhìn cô, lãnh đạm nói, em nói chia tay liền chia. Em coi anh là thành người nào? Đuổi là đi, hoặc có lẽ là, đây vốn chính là em dự định. Bởi vì chơi chán, Trầm Mộc Bạch chấn kinh rồi. Cô giống như bị đối phương xem như một cái cặn bã nữ bắt cá hai tay tìm kiếm cảm giác kích thích. Mặc dù trên thực tế không sai biệt lắm là như thế này, nhưng vẫn là có chỗ xuất nhập, thế là cô củ kết dưới, nhịn không được nói, không phải như vậy, đó là dạng gì, Trình Dịch Bắc nhìn chằm chằm cô, thản nhiên nói, Tống Giao, Tống Nhân, em có thể thật là có bản lĩnh, Trầm Mộc Bạch, thật xin lỗi, anh muốn nghe không phải ba chữ này, Trình Dịch Bắc kéo môi. Em chính là suy nghĩ thật tốt một chút làm sao cùng em trai anh bàn giao. Hắn nhấn thuốc lá ở trong tay. Quay người rời đi, Trầm Mộc Bạch ngây ngốc nhìn bóng lưng đối phương rời đi. Sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Thở dài một hơi, làm sao bây giờ, hệ thống, ta giống như thực lật xe. Hệ thống nói, tất nhiên Trình Dịch Bắc chưa hề nói chia tay. Vậy liền tiếp tục kết giao nha. Trầm Mộc Bạch chấn kinh rồi. Cô không nghĩ tới hệ thống so với cô còn muốn cặn bã. Đây không phải không biết xấu hổ sao? Hệ thống ồ một tiếng. Dù sao cô làm như vậy cũng không là lần đầu tiên. Trầm Mộc Bạch, cảm ơn, chúng ta thuyền nhỏ hữu nghị cũng lật. Gặp lại, Trình Dịch Nam lúc trở về. Phát hiện anh trai Phá Thiên Hoang đang uống rượu. Hắn nhịn không được hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Trình Dịch Bắc nâng cốc làm nước sôi uống một dạng, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đã trở về, anh nợ em một món nợ ân tình. Trình Dịch Nam hừm, một tiếng nói, sau đó cầm chìa khóa, ngồi xuống, tiện tay cầm qua một lon bia. Trình Dịch Bắc nói, cậu quên chuyện chúng ta chia tiêu lẫn nhau. Hắn quay sang, chậm rãi nhớ tới thời điểm giáo hoa lần trước. Hắn hố anh trai một cái. Tự biết đuối lý không có lên tiếng. Trình Dịch Nam lấy điện thoại di động ra. Đem của em trả lại. Trình Dịch Bắc nhìn hắn một cái. Lấy ra một cái điện thoại di động khác. Trình Dịch Nam lập tức lấy tới. Sau đó cúi đầu thao tác. Chẳng được bao lâu. Hắn biến sắc. Đệt. Trình Dịch Bắc. Con mẹ nó anh làm cái gì? Hắn đứng dậy bắt lấy cổ áo người. Giống một con sư tử lãnh thổ bị mạo phạm. Trình Dịch Bắc lại là mặt không đổi sắc, như cậu thấy, anh đi gặp cô ấy. Trình Dịch Nam nhịn không được chửi ầm lên, anh có bị bệnh không? Anh không có bạn gái sao? Cách chương.